Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 569, Hán Hiến Đế cuối cùng quyết tâm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm mang, bỗng nhiên bạo nôn, quán thông ở thiên địa trong lúc đó, hướng thẳng đến Kim Long quấn giết tới. Tại cái này một cái chớp mắt, cũng không phải vật phàm chân long, cũng đồng thời cảm thấy nguy hiểm. Toàn thân kim quang bùng cháy mạnh, hóa là thiêu đốt thần hỏa. Nó muốn tránh lui trốn tránh, nhưng là thay vào đó một đạo kiếm quang thật sự là tới quá nhanh. Phảng phất một đạo quán thông thiên địa kim sắc thiểm điện. Một kiếm bổ khai thiên địa. Kiếm quang trong nháy mắt liền từ dương nanh múa vuốt long thân bên trên giao thoa mà qua. Đem cái này bằng bạc long khí từ đó một chảm là hai. Theo một trận kịch liệt thiên địa khí chấn động, một nửa long thân từ giữa không trung thẳng rơi mà xuống. Mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là bị thần hỏa bao khỏa. Phóng lên tận trời, còn muốn trốn, Tiêu Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Hướng phía trên bầu trời thần long nhìn lại, thời đại hồng hoang, bị hắn bàn tay sắt chém giết long tộc không có 1000 cũng có 100. Coi như đại hán chân long lại như nào? Xoát, một đạo kiếm khí từ hiên viên kiếm bên trong bay ra. Hóa là một chuôi phóng lên tận trời hư ảnh đạo kiếm. Trực tiếp lọt vào kim long bên trong xương sọ. Thế là thiên địa trong lúc đó. Đột nhiên nhớ tới một tiếng chấn thiên động địa buồn bã giống. Giữa không trung như là như mặt trời thiêu đốt kim sắc thần hỏa trong nháy mắt dập tắt. Bị kia một đạo kiếm quang chém chết. Từ giữa không trung rơi xuống hồi đế lăng phế tích. Vô cùng cường đại, dung chuyển trời đất đại hán chân long. Cái này cái mạnh nhất trên thế giới lớn năng lượng sinh vật. Cứ như vậy bị Tiêu Thiên một chiêu chém chết. Tiêu diệt tại giữa không trung, theo đại hán chân long long khí tẫn tán 890. Lạc Dương thần đều, kia nguy nga hoàng cung đại điện, cũng phát ra đất rung núi chuyển một tiếng ầm vang, từ giữa đó vỡ ra, hướng phía hai bên sụp đổ ngã xuống. Mặc dù còn đứng ở đài cao bên trên, giờ này khắc này, Hán Hiến Đế cũng là sắc mặt trắng bệch. Thân hình lảo đảo muốn ngã, đại hán chân long bị chạm, long khí tẫn tán, chẳng khác gì là trực tiếp hủy đi đại hán mấy trăm năm cơ nghiệp. Coi như Hán Hiến Đế còn mặc long bào ngồi tại long ỷ bên trên. Tại đại hán chân long long mạch bị phá trong nháy mắt. Cả tòa Lạc Dương thần đều, nguy nga hoàng cung, cũng giống là trong nháy mắt đã mất đi linh hồn. Từ tràn ngập linh khí biến thành một đống tử vật. Xong, xong, Hán Hiến Đế trong lòng minh bạch, coi như mình còn mang theo đại hán thiên tử tên tuổi. Một cái long khí tan hết hoàng đế, đã sớm như là cái xác không hồn. Giá trị loạn này thế thời khác, cái này tam quốc thế giới, vốn đã là quần hùng cùng nổi lên. Nhìn chằm chằm, đã mất đi long khí gia trì. Chính mình cái này hoàng đế, chắc chắn nhanh chóng bị thời đại này vô tình thôn phệ. Không chỉ là Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, còn lại Lưu thị dòng họ, cũng giống như nhau thỏ tử hồ bi, lo sợ không yên hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù cũng ngấp nghé hoàng vị, đồng thời đánh lấy Lưu thị dòng họ cờ hiệu tranh đấu lẫn nhau. Nhưng là, chỗ dựa vào, vẫn là kia một đạo long khí. Bây giờ Kim Long thân tử hồn diệt, bọn hắn trên người long khí, cũng như Hán Hiến Đế đồng dạng cùng một chỗ bị tước đoạt. Từ đó về sau liền không còn có địa vị siêu nhiên, mà là chẳng khác người thường, thậm chí còn không bằng một chút lùm cỏ xuất thân kiêu hùng. Vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng gà a. Cho nên vào thời khắc này, Lưu Biểu, Lưu Yên, cái này một nhóm người, sắc mặt của bọn hắn cũng là vô cùng khó coi. Thất hồn lạc phách đi dưới đài cao, đối mặt với đài dưới sợ hãi vô cùng. Quỳ lạy quần thần, Hán hiến đế nhưng trong lòng là hết sức minh bạch. Chính mình đã đại thế đã mất. Cảm giác được đại hán long mạch bị chạm, long khí tẫn tán, rất nhanh, Tào Tháo, Tôn Kiên Viên, Thiệu Chi Lưu, những này chư hầu kiêu hùng, ngay cả mặt ngoài công phu đều sẽ không lại làm. Rất nhanh liền hội quần hùng nổi dậy như ong. Đến lúc đó, mình coi như muốn một chỗ đất lập thân đều không thể được. Chỉ sợ khó thoát một cái thân tử hồn diệt hạ tràng. Không, có lẽ còn có một tia hy vọng. Lúc này, Hán hiến đế Lưu Hiệp trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tựa hồ vị này Long Chỉ Hầu còn chưa không phải một cái cùng hung cực ác người. Tại tao ngộ Đổng Trác bức thoái vị lúc, nếu như không phải hắn truyền thụ thánh nhân công pháp, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không có thời khắc này thần cấp thực lực. Cùng để đại hán hoàng vị trở thành một khối quần hùng tranh đoạt thịt mỡ. Ngược lại không, xê đáp, như, giờ này khắc này, ý nghĩ này, tại Hán hiến đế Lưu Hiệp trong đầu thời gian dần qua quyết định. Trương Đệ đột nhiên nghe được hoàng đế triệu hoán, còn ở vào trạng thái đờ đẫn Trương Đệ đột nhiên tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian trả lời một tiếng, thần tài, truyền chấm ý chỉ, ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hoàng đế trẻ. Trương Đệ trong lòng đồng dạng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết Hán hiến đế trong hồ lô muốn làm cái gì. Từ nay về sau, chấm muốn là đại hán hoàng tộc, làm một chuyện cuối cùng. Nghe được Hán hiến đế vô cùng trịnh trọng thanh âm, Trương Đệ trong lòng cũng là bỗng nhiên nhảy một cái. Thánh thượng, Trương Đệ thay chấm mô phỏng chỉ, Triệu Long Trì hầu nhanh chóng đến đây. Nói tới chỗ này, Lưu Hiệp bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên có vẻ hơi chán nản. Không, vẫn là chấm tự mình đi gặp hắn a. Giờ phút này, Tiêu Thiên thân hình cũng đi từng bước một, bước ra đế lăng phế tích. Khí tức cường đại mặc dù đã hoàn toàn nội liễm, thế nhưng chung quanh vẫn là một mảnh lặng ngắt như tờ. Sở hữu người đều bị cái này cường đại một kích chấn nhiếp. Liền ngay cả Hạng Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân các loại đi theo nhiều ngày mãnh tướng, khi nhìn đến Tiêu Thiên ngẫu nhiên một cái chớp mắt triển lộ thực lực chân chính, cũng đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người, lảo đảo chạy vội tới. Long Chỉ Hầu, Long Chỉ Hầu. Tiêu Thiên ánh mắt trao lên, thình lình phát hiện người này lại là Hán hiến đế bên người lão thường tùy tùng Trương Đệ. Trong lịch sử, Trương Đệ đã sớm thân tử hồn diệt, mà tại cái trò chơi này bên trong thế giới, cái này lão thường tùy tùng dựa vào một cỗ sinh tồn triết học, thế mà nhiều lần lừa dối qua quan, sống tạm bợ cho tới bây giờ. Chỉ là không biết lúc này hắn tìm lên chính mình vậy là chuyện gì. Thấy một lần Tiêu Thiên, Trương Đệ không nói hai lời, lập tức bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trông thấy Trương Đệ vô cùng lo lắng lại lo sợ không yên bất an bộ dáng, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi cũng là hơi động một chút. Thường thị, làm cái gì vậy? Mà tại nghe xong đối phương truyền lời về sau, Tiêu Thiên mặt bên trên thần sắc chậm rãi chuyển làm một tơ cổ quái. Ngươi nói thánh thượng muốn gặp ta? Đúng vậy, hầu gia bên người mãnh tướng bảo vệ, bệ hạ không dám vọng động, giờ phút này chính chờ ở bên ngoài đợi. Nghe được Trương Đệ một mực cung kính trả lời, Tiêu Thiên trên mặt vẻ cổ quái càng sâu. Sau lưng Triệu Vân, Quan Vũ bọn người càng là sạm mặt lại. Hán hiến đế là quân, Tiêu Thiên là thần. Bây giờ Hán hiến đế muốn gặp Tiêu Thiên, không phải phái người triệu kiến, mà là mình tự mình chạy đến. Hơn nữa còn không dám thiện nhập, mà là trông mong chờ ở bên ngoài đợi, chờ lấy Tiêu Thiên gật đầu mới dám tiến vào. Đây rốt cuộc ai là quân, ai là thần a? Bất quá, đang nghe Hán hiến đế đột nhiên chạy đến gặp tin tức của mình, Tiêu Thiên cũng là cảm thấy có một chút kỳ quái. Bệ hạ tìm ta chuyện gì? Không ngờ, Trương Đề cũng là lắc đầu. Long Chỉ Hầu, thần cũng không biết. Bất quá thần lại nghe Thánh Thượng có một lời. Thánh Thượng nói, muốn là Đại Hán Hoàng Thất, là một chuyện cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.